Phật hệ Mau Xuyên, chương 27, cứu vớt tối tăm vai ác 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dao tạm thời còn không biết người nào đó cho nàng đào cái cự hố. Đệ nhất kỳ tiết mục bá xong sau, nàng khóc chít chít bắt đầu cùng Kiều Linh Xuyên học tiếng Anh. Kiều Linh Xuyên giáo nàng không phải dựa theo bình thường trước giáo ký âm lại dạy từ đơn sau đó giáo câu thức bước đi, mà là trực tiếp dùng tiếng Anh cùng nàng hằng ngày đối thoại. Từ đơn giản thường thấy vật phẩm từ đơn bắt đầu, chậm rãi nói một ít đơn giản câu, hiệu quả cũng không tệ lắm. Một ngày xuống dưới cũng học được không ít từ đơn, đặc biệt là đồ ăn loại từ đơn. Tô Dao chỉ nghe một lần là có thể nhớ kỹ. Bởi vì ở ăn cơm khi nàng nếu là nói không nên lời như vậy đồ ăn tên, Kiều Linh Xuyên khiến cho người đem món này triệt hạ đi. Vì ăn, chỉ có thể nỗ lực. Một, lại kết thúc một ngày dạy học. Tô Dao vô lực ghé vào trên giường, khóc chít chít nhỏ giọng oán giận. Hảo khó nga, Kiều Kiều ngươi là như thế nào học? Ta khi nào mới có thể giống ngươi giống nhau nói như vậy lưu loát nha? Ta chỉ nhớ hảo, đi theo ghi âm nghe một lần liền biết. Kiều Linh Xuyên ngữ khí bình đạm nói. Tô Dao, tức giận nga, nàng cũng muốn loại này kỹ năng. Khó trách ngươi khẩu âm cùng sách giáo khoa giống nhau như đúc. Kiều Linh Xuyên không tỏ ý kiến, trên tay động tác không ngừng, tiếp tục cho nàng hai chân làm massage. Bác sĩ làm phục kiện, chính hắn cùng người học tập massage thủ pháp, tự mình giúp nàng ấn. Bao gồm mặt khác sở hữu phục kiện quá trình cũng đều không giả nhân thủ, toàn bộ đều là chính hắn tới. Phục kiện là một cái thống khổ mà lại buồn tẻ quá trình. Hắn thập phần rõ ràng nàng có bao nhiêu kiều khí, một chút tiểu thương đều có thể đau rớt nước mắt. Cho nên như vậy nàng mỗi ngày thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ đi rèn luyện, nên có bao nhiêu ủy khuất. Hắn nhất luyến tiếc chính là làm nàng chịu ủy khuất. Nàng rớt một giọt nước mắt đều có thể làm hắn đau lòng tột đỉnh. Nhưng không nghĩ tới, lúc này đây làm nàng bị ủy khuất người đúng là chính hắn. Bởi vì này thống khổ vốn dĩ hẳn là hắn tới thừa nhận. Hắn nghĩ mọi cách cũng vô pháp đổi lại thân thể, đổi thành hắn tới thừa nhận này phân thống khổ. Bởi vậy chỉ có thể tận lực chiếu cố hảo nàng, làm nàng thiếu chịu điểm tra tấn, nghèo du thế giới bá ra sau. Tô Dao lại phát hỏa một phen, mặc kệ là nàng cùng Kiều Linh Xuyên luyến ái quan hệ, vẫn là ngược gió phiên bàn tẩy rớt tiếng Anh tra điểm đen, đều làm người nói chuyện say xưa. Tô Dao soát di động, nhìn đến Mãn Bình khen nàng bình luận, trong lòng mỹ mạo phao. Kiều Kiều, ngươi xem hiện tại mọi người đều ở khen ta, này đều ít nhiều ngươi, ta vốn đang sợ ngươi đem tiết mục làm tạp, đều đã làm tốt bị người mắng chuẩn bị, không nghĩ tới ngươi như vậy ưu tú. Kiều Linh Xuyên trên tay động tác một đốn, có chút do dự nói, nếu mặt sau làm không tốt, ngươi không cần sinh khí. Thể loại: đam mỹ, hát văn, cổ đại, quyền đấu, xuyên thư, song tính, cung đình hầu tước, thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống, ích công còn điên hơn thụ chó điên xcs. Tô Dao chớp hạ đôi mắt, cái gì không tốt, người phát giận, mắng chửi người, quăng ngã camera, cùng đồng đội bất hòa, đều không phải, vậy không có việc gì, trừ bỏ này đó đều là việc nhỏ nhi. Nàng không để bụng xua xua tay, tiếp tục soát di động. Kiều Linh Xuyên còn muốn nói gì nữa, liền thấy Tô Dao bỗng nhiên nhìn đến cái gì, trên mặt không cao hứng lên, ngươi xem, ta liền nói không thể như vậy nói đi, này không phải có người mắng ta nói ta cho không? Nàng chỉ vào một cái bình luận cấp Kiều Linh Xuyên xem, người nào đó mặt đại không biên, cho không còn dán ra cảm giác về sự ưu việt. Chính mình đơn phương tuyên bố cùng đại lão là tình lữ, lại tự quyết định muốn gả tiến hào môn. Nhân ra đại lão căn bản không điều ngươi hảo sao? Kiều Linh Xuyên tức khắc bắt đầu phóng khí lạnh, cũng đã quên muốn cùng Tô Dao nói sự. Lấy ra di động, đăng nhập Weibo. Kiều Linh Xuyên V, đây là ta thái thái Tô Dao. Tâm, một phút đồng hồ sau. Kiều Thị tập đoàn official website. Kiều Thị Điền Sản, Kiều thị khoa học kỹ thuật, Kiều thị khách sạn, sở hữu Kiều thị xí nghiệp đều chuyển phát. Còn thống nhất mang lên một câu. Phu nhân hảo, trên mạng ăn dưa quần chúng tức khắc dưa đều rớt. Đại lão bị trộm tài khoản. Người này hai cái tiểu tâm tâm là nghiêm túc sao? Hôm nay là ngày mấy? Ta phấn CP thế nhưng quan tuyên. Thần tiên tình lữ tại tiến phát đường. Hôn sự này ta đồng ý, thỉnh các ngươi tại chỗ kết hôn. Phía trước nói tô giao cho không vị kia. Liền hỏi ngươi mặt đau không? Này một đôi thật sự hảo ngọt. Ái ái, thỉnh các ngươi vẫn luôn như vậy ngọt đi xuống. Tô giao trợn mắt há hốc mồm. Chỉ vào hắn Weibo. Ngươi. Như vậy liền không có người chửi bới ngươi. Kiều Linh Xuyên nói như thế nói. Tô giao hoãn một hơi. Mới nói tiếp. Không phải, ngươi còn không có cầu hôn nha. Liền cho ta đóng dấu. Như vậy ta có hại. Kiều Linh Xuyên, nàng mạch não vĩnh viễn như vậy thanh kỳ. Hảo, lập tức cầu hôn. Tô giao bất mãn bĩu môi. Quá có lệ, một chút chờ mong cảm đều không có. Cầu hôn phải có nghi thức cảm. Muốn tràn ngập kinh hỉ. Bằng không một chút đều không lãng mạn. Kiều Linh Xuyên đối nàng thập phần dung túng. Ôn nhu nói, hảo, ngươi muốn ta đều cho ngươi, chỉ cần ta có, chỉ cần ngươi muốn, mệnh đều cho ngươi thì đã sao? Cự bọn họ trao đổi linh hồn đã qua đi 2 tháng. Này 2 tháng thời gian phảng phất thập phần dài lâu, bởi vì này trung gian đã xảy ra quá nhiều sự, từ xa lạ đến quen thuộc, từ phòng bị đến thích, cái này chuyển biến đối bọn họ tới nói phảng phất chỉ là nước chảy thành sông sự. Bọn họ hiện tại vẫn cứ ở tại một phòng. Vẫn cứ là Kiều Linh Xuyên mỗi ngày ôm nàng đi tắm rửa. Bọn họ đối lẫn nhau thân thể đã thập phần quen thuộc. Thậm chí đã bắt đầu thích ứng. Vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ mỗi ngày đều chờ mong có thể đổi trở về. Hiện tại tập mãi thành thói quen ngược lại không có như vậy vội vàng mong đợi. Kiều Linh Xuyên thậm chí cảm thấy. Chỉ cần Tô Giao có thể ở hắn bên người. Bọn họ cứ như vậy quá cả đời cũng khá tốt, bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới là lẫn nhau nhất đặc thù người, có được nhất không thể tưởng tượng thân mật quan hệ, không người có thể cắm vào bọn họ chi gian. Tắm rồi, Tô Giao ở trên giường lăn qua lăn lại, chờ Kiều Linh Xuyên tẩy xong sau khi trở về, nàng liền lăn vào hắn trong lòng ngực, nàng nhàm chán thưởng thức hắn ngón tay, buồn rầu hỏi, Kiều Kiều. Người nói chúng ta nếu là đổi không trở lại làm sao bây giờ? Như vậy cũng khá tốt. Ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Tô Giao không vui nói. Như vậy một chút cũng không tốt. Không thể xuyên xinh đẹp váy. Không thể đồ mỹ mỹ son môi. Cũng không thể lấy lòng xem bao bao. Ta cho ngươi mua trở về ở nhà chơi. Tô Giao mắt sáng rực lên. Đó là cho ngươi dùng vẫn là cho ta dùng. Kiều Linh Xuyên tưởng tượng một chút chính mình giờ phút này thân thể hóa trang xuyên váy. Hoặc là chính mình nam tính thân thể hóa trang xuyên váy hình ảnh. Loại nào hắn đều không thể tiếp thu. Vì thế mặt vô biểu tình nói. Đều không cần. Ném chơi. Tô Giao ngẩn ngơ. Có tiền. Tùy hứng. Nhưng ta thích. Ta đây ngày mai liền cho ngươi mua. Hảo nha hảo nha. Son môi sắc hào ta muốn chính mình chọn. Các ngươi nam nhân căn bản không hiểu. Đều nghe ngươi. Tắt đèn. Phòng ngủ một mảnh hắc ám. Chỉ có 2 người tiếng hít thở giao triền ở bên nhau. Tô Giao ngủ không được. Lăn qua lộn lại lăn lộn. Trong chốc lát lăn đến Kiều Linh Xuyên bên người. Trong chốc lát lại lăn rất xa. Qua một lát. Tô Giao nhỏ giọng kêu hắn. Kiều Kiều. Ân. Ngươi ngủ rồi sao? Không có. Ta đây tưởng thân thân ngươi hảo sao? Kiều Linh Xuyên đôi mắt hoắc mắt mở. Trong bóng đêm nhìn về phía Tô Giao phương hướng. Kỳ thật ta đã sớm tưởng như vậy làm. Tô Giao nói như vậy. Cầu thống tử thế nhưng hố nàng một phen. Cho nàng giả thiết linh hồn đổi trở về cơ hội là hôn môi. Bởi vậy, nàng hiện tại muốn đổi trở về. Phải tác hôn. Trên mạng đều bình luận nói ta môi hình thực hoàn mỹ. Gợi cảm, xinh đẹp, no đủ, làm người rất có hôn môi dục vọng. Một lần là giới giải trí nhất tưởng hôn môi nữ tinh đệ nhất nhân. Ta trước kia chính mình chiếu gương thời điểm liền muốn thử xem cùng ta hôn môi là cái gì cảm giác. Nhưng là người như thế nào có thể cùng chính mình hôn môi đâu. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội. Ta tưởng, nàng lời nói còn chưa nói xong. Trên môi bỗng dưng mềm nhũn. Chưa hết lời nói bị đổ ở môi răng gian. Ấm áp, mềm mại môi ở môi nàng cọ sát. Trằn trọc triền miên, giống lông chim nhẹ nhàng đảo qua. Lại tô lại ma, làm nhân tâm tiêm đều ở phát run. Trong lúc nhất thời phân không rõ môi là ai môi. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Ngân hà đảo ngược, như là bước chậm ở đám mây. Như là phập phềnh ở phong hải. Phảng phất linh hồn xuyên thấu qua thể xác chạm vào cùng nhau. Hai người nhịn không được đồng thời rên rỉ một tiếng. Trong đầu một mảnh bạch quang hiện lên. Tiện đà hết thảy lại quy về bình tĩnh. Ngày hôm sau sáng sớm, Kiều Linh Xuyên chậm rãi mở mắt ra. Hắn đồng hồ sinh học luôn luôn thực đúng giờ. Mỗi ngày đều là 6 giờ đúng giờ tỉnh. Hắn mở mắt ra thời điểm có trong nháy mắt mê mang. Nhìn đáp ở ngực hắn tuyết trắng cánh tay. Nhìn oa ở hắn trong lòng ngực tiểu xảo tinh xảo khuôn mặt. Tối hôm qua ký ức dần dần thu hồi. Tô Giao nói muốn thân thân hắn. Sau đó bọn họ hôn môi. Lại sau đó đâu, không có ký ức, cho nên, bọn họ hiện tại là đổi đã trở lại. Kiều Linh Xuyên nắm thật chặt cánh tay. Rốt cuộc đổi đã trở lại. Hết thầy trở lại quỹ đạo. Hắn hẳn là cảm thấy cao hứng. Chính là vì cái gì trong lòng sẽ cảm thấy bất an đâu. Hắn nhìn về phía trong lòng ngực người. Đây là hắn lần đầu tiên gần gũi đi xem Tô Giao mặt. Gương mặt này mỹ đến kinh tâm động phách. Mỗi một chỗ đều hoàn mỹ phảng phất chúa sáng thế tinh điêu tế chác. Không có một tia tì vết. Giờ phút này nàng nhắm chặt hai mắt. Lông mi run rẩy, phảng phất ngủ cực không an ổn. Kiều Linh Xuyên nháy mắt thu liễm sở hữu cảm xúc. Vẫn không nhúc nhích ôm nàng. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng xem. Phảng phất buông lỏng tay nàng liền sẽ biến mất không thấy. Nếu đây là mộng. Xin cho hắn vĩnh viễn không cần thanh tỉnh. Tô Giao theo thường lệ ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh. Vừa tỉnh liền cảm giác được không đúng rồi. Bởi vì nàng giờ phút này bị người nào đó hoàn toàn toàn ôm vào trong ngực. Trước kia nàng cũng thường xuyên ở hắn trong lòng ngực tỉnh lại. Nhưng khi đó chịu hình thể hạn chế. Bọn họ không có khả năng như vậy phù hợp. Nàng mở mắt ra. Quả nhiên nhìn đến trước mặt phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Đổi đã trở lại. Nàng mở to một đôi còn buồn ngủ đôi mắt. Ngốc lăng lăng nói. Không đợi Kiều Linh Xuyên trả lời. Nàng chính mình từ trên giường nhảy dựng lên. Ha ha ha ha. Đổi đã trở lại. Ta tiểu váy. Ta bao bao. Ta son môi. Hảo vui vẻ nha. Nàng vui vẻ giống cái tiểu ngốc tử dường như. Xong rồi ôm lấy Kiều Linh Xuyên. Ở trên mặt hắn, sao, cuồng thân, này nếu là đồ son môi tuyệt đối gặm hắn đầy mặt đều là. Thân xong lại ôm lấy hắn nói, Kiều, ta hảo vui vẻ nha, người vui vẻ sao, người khẳng định vui vẻ, rốt cuộc trở lại thân thể của mình, không bao giờ dùng xấu hổ tắm rửa. Đúng rồi, người ngày hôm qua đáp ứng son môi bao bao còn có váy còn tính toán không? Ta không ném chơi, ta muốn chính mình dùng. Kiều Linh Xuyên bất an cảm xúc bỗng nhiên liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Hắn ôm lấy Tô Giao, đem nàng gắt gao cô ở chính mình trong lòng ngực, tàn nhẫn hút một ngụm nàng hơi thở. Nói, tính toán, ngươi thích đều mua cho ngươi. Chỉ cần đừng rời đi ta. Kiều ngươi thật tốt. Tô Giao vui vẻ, rửa mặt xong chọn một cái váy mặc vào. Sau đó giống một con bướm giống nhau nhanh nhẹn xuống lầu. Dưới lầu Kiều Linh Xuyên đã ngồi ở bàn ăn trước chờ nàng. Vừa lúc này Lương Nguyên vào được. Dẫn theo một cái tinh xảo xinh đẹp hộp. Đi đến Kiều Linh Xuyên bên người nói. Kiều tiên sinh, đây là ngươi ngày hôm qua nói kia ra võng hồng tiệm bánh ngọt dâu tây kem bánh kem. Ngày hôm qua bọn họ còn không có đổi trở về. Tô Giao nhìn đến trên mạng có ra võng hồng cửa hàng dâu tây kem ly bánh kem thật xinh đẹp. Khiến cho Lương Nguyên an bài thượng. Kiều Linh Xuyên ngẩng đầu xem Tô Giao. Nhìn trên mặt nàng tươi cười dần dần đọng lại. Nhảy nhót tâm tình như là bị sương đánh dường như nháy mắt biến mất. Chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng nước mắt lưng tròng bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Ủy khuất cực kỳ. Anh. Như thế nào không đợi ta ăn xong cái này bánh kem lại đổi trở về đâu? Kiều Kiều làm sao bây giờ nha? Về sau ta đều không thể ăn ngon. Ta cái lẩu, thịt nướng, tiểu bánh kem, anh, ta hảo đáng thương, không có quan hệ, có thể ăn ít một chút. Sau đó ta bồi ngươi rèn luyện. Kiều Linh Xuyên vỗ nàng bối, nhẹ giọng trấn an, ngươi không hiểu, nếu không có hưởng thụ quá lớn ăn hét lớn tự do. Ta có lẽ có thể chịu đựng vẫn luôn ăn cỏ. Nhưng nếu hưởng thụ quá, ta cảm giác ta rốt cuộc không thể quay về ăn cỏ nhật tử. Hắn hiểu, hắn như thế nào sẽ không hiểu. Nếu không có nếm thử quá tự do chạy vội tư vị, có lẽ hắn có thể vẫn luôn chịu đựng ngồi ở trên xe lăn. Nhưng dùng nàng hai chân thể nghiệm qua sau, hắn liền không có biện pháp không hướng đi hướng tự do hành tẩu. May mắn, hắn chân cũng ở khang phục. Tất cả mọi người nói nàng vượng phu, hắn cảm thấy không sai, bởi vì từ nàng xuất hiện lúc sau, hắn sinh hoạt mới rốt cuộc có sắc thái. Cách chương.